Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 5, thu xếp Tử Nghiên. Đi ngang qua hai người động viên sau khi, Tử Nghiên cảm xúc mới chậm rãi bình ổn lại, thấy Tử Nghiên tâm tình ổn định lại, cổ hà hỏi lên nơi này quan trọng nhất chuyện, không biết đại trưởng lão sau này chuẩn bị như vậy thu xếp Tử Nghiên. Thanh Sơn đại trưởng lão, sắc mặt cũng trịnh trọng lên, xem cổ hà cùng Tử Nghiên trong lúc đó chuyển động cùng nhau. Nói là thân nhân cũng không quá đáng, nếu là một đáp không được, lấy cổ hà thực lực và thân phận, e sợ sẽ không nói hai lời trực tiếp rời đi. Bởi vậy, Thanh Sơn đại trưởng lão trầm ngâm một lúc lâu mới nói, thiếu chủ chờ ở chúng ta Đông Long Đảo. Chúng ta bảo đảm sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng thiếu chủ. Ta đây còn có một chút từ viễn cổ thời gian lưu lại mật dấu. Đối với thiếu chủ hiện nay tu vi nâng lên rất có chỗ tốt. Sau đó liền đi đem ra cho thiếu chủ. Cổ hà âm thầm gật đầu. Không giống nguyên thời gian tuyến bình thường nuôi thả. Ngược lại không tệ. Có điều, ở không thấy hiệu quả trước. Cổ hà cũng không phải chuẩn bị cứ như vậy rời đi. Nha, viễn cổ mật, dấu, có thể cho ta nhìn một chút không? Ngươi biết, ta là một vị luyện dược sư. Đối với những này viễn cổ gì đó rất là tò mò. Nếu là cần luyện chế thành nước thuốc, ta đối với cái này vẫn là rất có tâm đắc. Hoàn toàn có thể giao cho ta đến luyện chế. Thanh Sơn đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Tử Nghiên, có điều thấy nàng hoàn toàn là một bức nghe cổ hà dáng dấp. Nhất thời có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu nói, vậy ngươi chờ, ta đi một chút trở về. Nói qua, quanh thân lóng lánh ánh bạc, chờ ánh bạc biến mất, ngươi cũng rời đi, cổ hà, ngươi cũng phải bỏ lại ta. Ở Thanh Sơn đại trưởng lão sau khi rời đi, Tử Nghiên có chút hủy khuất nói, Tử Nghiên, không phải ta muốn rời đi ngươi, mà là ngươi muốn trước tiên ở nơi này tiếp thu truyền thừa. Mà ta cũng có rất nhiều chuyện, nhiều lắm ở đây cùng ngươi một quãng thời gian, liền muốn rời đi, có điều không cần lo lắng, ta có thời gian thì sẽ tới thăm ngươi, hơn nữa chờ ngươi thực lực tăng lên, có thể làm cho ta cùng Thanh Sơn đại trưởng lão đều yên tâm. Cũng hoàn toàn có thể rời đi Đông Long Đảo đi ra tìm ta. Cổ hà sắc mặt một trận, an ủi, làm Long Hoàng con gái. Có thể so với thần phẩm huyết mạch, khi thật sự bị Đông Long Đảo khuynh lực bồi dưỡng thời gian. E sợ thời gian rất ngắn, thì sẽ thu được kinh người trưởng thành. Nguyên thời gian tuyến, Đông Long Đảo mặc dù biết Tử Nghiên tác dụng, có điều mỗi người tài nguyên tu luyện có hạn, cũng không cam lòng buông tay. Hơn nữa Tử Nghiên trừ bọn họ ra vậy cũng không địa phương đi. Cho nên đối với Tử Nghiên chọn dùng nuôi thả thái độ, những trưởng lão này cơ hồ không làm sao tiêu hao tài nguyên. Nếu không phải sau đó Tử Nghiên được Long Hoàng bổn nguyên quả, nàng muốn trưởng thành lên, không biết phải nhiều thiếu niên đây. Hơn nữa có Tam Đại Long Đảo ở, có thể thành hay không trường lên cũng còn là một dấu chấm hỏi. Hiện tại, có cổ hà cái này hơi yếu với đại trưởng lão luyện dược sư ở. Tự nhiên cũng không phải không có chỗ đi. Lúc này, những trưởng lão này mới có thể lo được lo mất. Vì tăng mạnh Tự nhiên thuộc về tâm, vừa mới sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng Tự nhiên. Ở cổ hà cùng Tự nhiên nói chuyện thời gian. To lớn nhà đá bên trong, lần thứ hai truyền đến không gian rung động, cổ hà hai người dừng lại thanh đến, nhìn trong thạch phòng, Thanh Sơn đại trưởng lão từ trong không gian đột nhiên xuất hiện. Lúc này tay phải hắn cầm một cây long hình tiểu hoa. Tiểu hoa quanh thân tản ra hơi yếu mùi thơm, nếu là cẩn thận nhận biết, lại cùng trước đây không lâu Tử Nghiên huyết dịch mùi thơm gần như. Hơn nữa tiểu hoa chu vi lại có như không long hình năng lượng qua lại cùng với quanh thân. Nếu không phải là Thanh Sơn đại trưởng lão cầm, e sợ chỉ là tiểu hoa chu vi toát ra uy thế, liền có thể để phổ thông đấu tôn cường giả cảm thấy bực mình. Ở đây đóa tiểu hoa xuất hiện thời gian, Tử Nghiên ánh mắt liền chăm chú nhìn tiểu hoa, trong mắt lộ ra khát vọng vẻ mặt. Cổ Hà lật khắp cả đầu óc, xác định không quen biết loại thực vật này, không khỏi hỏi, đại trưởng lão, đây là long huyết hoa. Ở lượng lớn đấu tôn trở lên cấp bậc thái cổ hư long chết đi chỗ, tình cờ mới có thể kết ra một đóa. Nó có thể giúp thái cổ hư long bộ tộc sớm cảm thụ huyết mạch tôi thể. Hơn nữa dược lực ôn hòa, có thể căn cứ người dùng thể chất mà chậm rãi thả dược lực. Nếu là huyết mạch thuần túy, nó đối với người dùng tu vi nâng lên, có thể đạt đến một khuếch đại mức độ, thích hợp nhất thiếu chủ dùng. Trải qua ghi chép, chúng ta thái cổ hư long bộ tộc đã từng có người dùng trực tiếp từ đấu tông tăng lên tới bán thánh, mà kinh khủng như vậy nâng lên chỉ tốn không tới thời gian 6 năm. Nói rằng cuối cùng, Thanh Sơn đại trưởng lão không nhịn được thán phục lắc đầu một cái. Cổ Hà con mắt hơi nheo lại, trong lòng có chút giật mình, không hổ là truyền thừa mấy ngàn hơn vạn năm chủng tộc. Trong tộc thật là tốt đồ vật, dù cho chỉ là một vị nhị tinh đấu thánh cũng không có thiếu. Long huyết này hoa không phải tương đương với một thấp xứng hãy bồ đề tâm mà. Chỉ có điều bồ đề tâm là đúng hết thảy chủng tộc, hết thảy thiên phú mọi người hữu dụng. Hơn nữa trên căn bản có thể khiến đấu tôn cường giả lên cấp đấu thánh cấp độ. Mà long huyết hoa nhưng là đúng thái cổ hư long bộ tộc huyết mạch tinh khiết người hữu dụng. Chỉ có huyết mạch cực kỳ tinh khiết người mới vừa có một khả năng nhỏ nhoi lên cấp đến đấu thánh cấp bậc. Có điều, bằng Tử Nghiên sao chịu được so với thần phẩm huyết mạch. Dù cho lên cấp không tới đấu thánh, bán thánh đoán chừng phải có 8, 9 phần 10 nắm, cho ta muốn ăn. Tử Nghiên nghe được Thanh Sơn đại trưởng lão nói rồi công hiệu sau khi đứng dậy, đến bên người, đòi hỏi nói. Thanh Sơn đại trưởng lão cứ việc đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng ở thật muốn đưa ra đi, trên mặt vẫn là lộ ra đau lòng vẻ. Dù sao huyết mạch tôi thể, hắn cũng bất quá là ở trọng thương thực lực đã nếm thử một lần. Mà vẻn vẹn một lần, liền để tu vi của hắn tăng lên rất nhiều. Này một cây long huyết hoa, nếu là ở hắn lên cấp đến nhị tinh đấu thánh tột cùng thời điểm dùng, nói không chắc còn có một tia khả năng giúp hắn lên cấp tam tinh đấu thánh. Bất quá nghĩ đến hiện tại Đông Long đảo tình cảnh, khẽ cắn răng, quay đầu đi chỗ khác, đưa cho Tử Nghiên nói, cái này không phải ăn, trực tiếp dùng đấu khí đem gói hàng, nó sẽ hóa thành một đoàn năng lượng, tiến vào trong cơ thể ngươi, sau đó bắt đầu giúp ngươi rèn luyện huyết mạch. Tử Nghiên tiếp nhận long huyết hoa, không đợi kỳ biểu diện long hình năng lượng lao ra, liền kết xuất đấu khí. Long huyết tiêu vào tiếp xúc được Tử Nghiên này mang theo thái cổ hư long bộ tộc hơi thở đấu khí, thời gian liền hóa thành một đoàn chất lỏng tiến vào Tử Nghiên lòng bàn tay. Ở long huyết hoa tiến vào Tử Nghiên trong cơ thể sau khi, thân thể nhất thời biến thành màu tím. Cổ Hà có thể cảm ứng được Tử Nghiên trong huyết dịch tràn ngập một loại cực đoan mạnh mẽ gợn sóng, mà bây giờ long huyết hoa liền như một chiếc chìa khóa, đem huyết mạch chỗ sâu này cỗ năng lượng mạnh mẽ kích hoạt, để nó hỗ trợ tăng lên Tử Nghiên cường độ thân thể cùng tu vi. Hoành, trong thời gian ngắn, Cổ Hà liền nhận biết được Tử Nghiên này nguyên bản tương đương với đấu hoàng 6 sao tu vi, lập tức tăng lên tới đấu hoàng thất tinh, đồng thời cái này nâng lên tốc độ còn đang lấy một khá là tốc độ khủng khiếp tăng lên. Nhìn Tử Nghiên tu vi như cưỡi tên lửa một loại nâng lên, Cổ Hà khá là lo lắng hỏi, Thanh Sơn đại trưởng lão, Tử Nghiên tu vi đột phá nhanh như vậy, sẽ không tiêu hao tiềm lực, đưa nàng đấu khí trở nên phù phiếm chứ? Sẽ không. những năng lượng này đều là từ trong huyết mạch truyền ra, là vốn là thuộc về tự thân năng lượng, hiện tại sớm kích hoạt một phần, như vậy nâng lên, ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu có chút không đủ ở ngoài, cũng không có cái khác mầm hỏa. Nhìn Tử Nghiên đang nhanh chóng nâng lên, Thanh Sơn đại trưởng lão đỡ chòm râu, cười nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.